Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866. Đào phần, bọn họ đây là đang làm gì? Sương mù trong, hai bóng người ẩn giấu, thu lại khí tức, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm này một phương hướng, có vẻ rất là kinh ngạc. Lâm Dật hai mắt lấp lóe nguyên thủy phù hiệu, nhìn thấu hắc ám sương mù, lông mày cau lại. Nơi ấy có một đám lớn nơi đóng quân. Không sai, chính là nơi đóng quân. Những này nơi đóng quân xây dựng ở nơi này. Cảm giác thấy hơi kỳ quái. Bên trong vô số khí tức mạnh mẽ. Chứng minh bên trong có vài lượng đông đảo sinh linh tồn tại. Có thể, để hắn nghi hoặc chính là, những này dị tộc vì sao ở đây thành lập nơi đóng quân. Suy nghĩ một chút, Lâm Dật nhẹ giọng hỏi dò. Mặc Hy, ngươi có biết hay không những này dị tộc ở đây làm cái gì? Hắn nhìn ra, Mặc Hy tựa hồ đoán được cái gì? Sắc mặt có chút khiếp sợ, nghe thấy Lâm Dật câu hỏi. Nàng mới tỉnh ngộ lại, bình phục nội tâm sóng lớn. Hồi lâu, nàng mới thăm thẳm nói ra. Nghe đồn, mảnh này tàn tạ trên chiến trường. Có một tòa cổ lão đại mộ, có nói là chí tôn mộ. Cũng có đồn đại nói là thiên phần, hả? Chẳng lẽ, những này dị tộc ở đây là đào phần? Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, căn bản không nghĩ tới sẽ là như vậy. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ lại cảm thấy không đúng. Những này dị tộc nếu rõ ràng nơi này có cái gọi là chí tôn mộ huyệt hoặc là nói là thiên phần. Vậy có cần phải thành lập nơi đóng quân sao? Làm như vậy chẳng phải là nói cho người khác biết, bọn họ ở đây có mưu tính. Hoặc là nói, là cố ý gây nên người khác hiểu lầm, kỳ thực bất quá là một cái bẫy dập, có thể hay không là bẫy dập. Lâm Dật nghĩ đến khả năng này, Mặc Hy đồng dạng gật đầu, có chút tán thành, lại lắc đầu nói ra, ta xem không hẳn, nếu là bẫy dập, những này dị tộc hẳn là sẽ không như vậy trắng trợn. Lâm Dật nhíu chặt lông mày, ánh mắt sáng quắc nhìn lại, nơi ấy có 9 cái nơi đóng quân. Mỗi một cái trong doanh địa đều ẩn giấu đi số lượng đông đảo mạnh mẽ khí tức. Hắn từ ma tộc thanh niên không trọn vẹn trong trí nhớ thu được một điểm tin tức. Biết nơi này là 10 cái chủng tộc đồng thời thành lập. Đã có rất dài một quãng thời gian, ma tộc thanh niên bị giết, bản bộ đội ngũ đã bị giết tán. Hiện tại nơi này còn có 9 cái chủng tộc đội ngũ tồn tại. Trong doanh địa, đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Nơi này chạm trổ có trận văn, rất cường đại, cũng rất phức tạp. Lâm Dật đột nhiên nói ra tin tức này đến. Hắn nhìn thấy, tự nơi đóng quân bốn phía, đều chạm trổ có từng đạo bí ẩn trận văn. Có thể hình thành một cái cảnh giới cùng phòng hộ, sơ ý một chút rất khả năng bị nhốt ở bên trong. Trận văn sao? Mặc Hy lẩm bẩm một câu, nàng cũng nhìn ra rồi. Nơi này có lít nha lít nhít trận văn, nghĩ đến là những kia dị tộc khắc họa đi tới, là bẫy dập vẫn là cái gì hai người trong lúc nhất thời cũng không cách nào nhận biết. Nàng suy nghĩ một chút, hỏi, Lâm Dật, chúng ta có nên đi vào hay không điều tra một phen? Đề nghị này rất tốt, nhưng Lâm Dật có chút kiêng kỵ, nơi này trận văn quá nhiều, trong lúc nhất thời cũng không cách nào toàn bộ biết rõ. Thậm chí một ít ẩn giấu càng sâu trận văn còn không phát hiện. Như tùy tiện tiến vào rất khả năng gây nên nơi này 9 cái nơi đóng quân chú ý. Hắn cẩn thận quan sát, rất nhanh sẽ phát hiện một điểm dị thương. Tự 9 mảnh nơi đóng quân trung ương, dĩ nhiên là một đám lớn trống trải khu vực, nơi ấy không có thứ gì. Chỉ có nồng nặc sương mù đang lan lộn, sương mù trong có cái gì? Đây là Lâm Dật muốn nhất hiểu rõ rõ ràng sự tình. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định tiến vào xem rõ ngọn ngành. Muốn lặng yên không một tiếng động tiến vào, nhất định phải biết rõ những này trận văn, Lâm Dật đồng ý. Thế nhưng là muốn biết rõ nơi này trận văn, chỉ thấy, hắn bóng người lóe lên liền đến trận văn biên giới. Cẩn thận kiểm tra, tỉ mỉ lĩnh ngộ trong đó tinh túy. Trên mặt thỉnh thoảng lộ ra bừng tỉnh, suy tư dáng vẻ, Mặc Hy rất giật mình, đối với Lâm Dật đánh giá lại một lần tăng cao, người này lại vẫn động trận văn chi đạo. tuy rằng nàng động chiến trận, thế nhưng chân chính nói đến, chiến trận cùng trận văn là không giống nhau. Lâm Dật có thể lĩnh ngộ trận văn chi đạo, xem ra còn rất cao thâm dáng vẻ, là tự không thể không giật mình. Đây chính là rất khó lĩnh ngộ, không có thiên phú là rất khó lĩnh ngộ ra đến, lại như là nàng như thế, ngoại trừ liên quan đến một ít trận văn tri thức ở ngoài. Căn bản cũng không có thời gian đến tìm hiểu lĩnh hội trận văn đại đạo. Bởi vì tu luyện cũng đã cảm thấy không đủ thời gian. Lại tiêu tốn thời gian đến tìm hiểu trận văn thì có chút khó khăn. Hắn đến cùng là gia tộc nào người? Lẽ nào là cửu đại hoàng tộc một trong? Mặc Hy âm thầm suy đoán lên. Chỉ tiếc, nàng nghĩ như thế nào đều sẽ không biết. Lâm Dật đến từ nhân tộc cổ lão nhất tổ. Nếu là biết mà nói nhất định phải chấn động. Thế nào, có thể không lĩnh ngộ? Cần thời gian bao lâu? Mặc Hy nhìn thấy Lâm Dật nhíu mày trầm tư. Nhẹ nhàng hỏi dò, nghe được nàng hỏi dò. Lâm Dật ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Mới nói ra, những này trận văn rất phức tạp. Hơn nữa không chỉ là một loại, mà là 9 loại trận văn. Thật giống là nơi này 9 cái trong doanh địa sinh linh đều từng người khắc họa dấu ấn trận văn. Nếu không có ta có thể nhìn thấu nơi này, rất khả năng đều không thể phát hiện tình huống của nơi này. Nói như vậy những này trận văn ẩn giấu năng lực rất mạnh, hắn là như thế giới thiệu. Mặc Hy hiểu rõ gật gù, xác thực như vậy, nếu không là Lâm Dật mang tới, rất khả năng nàng đều không cách nào phát hiện nơi này dị dạng. Trận văn rất phức tạp, cũng rất cường đại, chờ chút đã, ta biết rõ những này trận văn tinh túy sau. Chúng ta là có thể lặng yên tiến vào mà không kinh động những này trận văn, Lâm Dật không có nhiều lời, tiếp tục tìm hiểu, lít nha lít nhít trận văn, lĩnh ngộ phân tích lên rất vất vả, cũng không phải là hắn trận đạo lĩnh ngộ không đủ, mà là nơi này trận văn quá nhiều, từng đạo đan chéo thành một mảnh, hình thành một cái to lớn trận, loại này trận, lĩnh ngộ phân tích lên rất phiền phức. Vì lẽ đó tiêu tốn không ít thời gian, Lâm Dật mới phân tích lĩnh ngộ ra đến, rốt cuộc tìm được lặng yên tiến vào biện pháp, đi theo ta, tuyệt đối đừng đi nhà mơ siêu. Lúc này, Lâm Dật thật lòng dặn dò một tiếng, sau đó trước tiên bước vào trận văn bên trong, khiến người ta kinh ngạc chính là, những kia lít nha lít nhít lấp lóe trận văn, dĩ nhiên không có động tĩnh gì, một điểm sóng lớn đều không có. Mặc Hy bước chân theo sát mà đến, từng bước, không hề có một chút bất cần, thậm chí nội tâm đều căng thẳng tới cực điểm. May là bốn phía trận văn không có động tĩnh, tùy tùng Lâm Dật bước chân, nàng giật mình phát hiện, mặc kệ bao nhiêu trận văn đều không thể ngăn cản bước chân của hắn. Thậm chí ngay cả một điểm sóng lớn đều không nổi lên được đến. Lâm Dật phảng phất chính là trận văn một phần. Cả người tỏa ra kỳ dị khí tức, bao vây lấy thân ảnh của hai người. Tốc độ rất nhanh, từ lít nhít trận văn bên trong chui qua lại. Đảo mắt, hai người liền đến trận văn bên trong. Nơi này là một mảnh to lớn nơi đóng quân. Bất quá, Lâm Dật binh không có tiến vào nơi đóng quân. Nơi ấy có mạnh mẽ thiết huyết tộc chiến binh thủ hộ. Cái này nơi đóng quân thuộc về thiết huyết tộc đội ngũ. Hắn mang theo Mặc Hy vòng qua cái này nơi đóng quân. Từ hai đại nơi đóng quân biên giới chui qua lại, tiến vào cửu đại doanh trung ương hạt nhân, đến mê vụ khu vực trong. Nơi này, một đi tới nơi này, Lâm Dật sắc mặt biến nghiêm nghị lên, vẻ mặt chấn động, ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm trong sương mù. Phảng phất nhìn thấy cái gì, có thể không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Liền bởi vì không cách nào nhìn thấu sương mù, hắn mới có vẻ rất nghiêm nghị, cảm giác nơi này có vấn đề lớn. Lâm Dật giật mình phát hiện, mình nguyên thủy thật xanh dĩ nhiên không nhìn thấu trước mắt sương mù. Đi, hai người không có dừng lại, trực tiếp tiến vào trong sương mù, đảo mắt mất đi phương hướng. Vừa tiến vào nơi này sau, Lâm Dật bỗng nhiên cảm giác được không đúng. Bầu trời đại địa tựa hồ đang chớp mắt thời gian chuyển biến. Hai người vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên cảm giác thấy không ổn, tựa hồ tiến vào một thế giới lạ lẫm như thế. Đã không ở chỗ cũ, Lâm Giật, ngươi mau nhìn nơi ấy, Mặc Hy đột nhiên truyền âm kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lâm Giật nghe xong ngẩng đầu, theo nàng dưới sự chỉ dẫn nhìn lại, con người nhất thời co rút lại, cảm giác được khó có thể tin tưởng được, rất khó mà tin nổi, vẫn đúng là chính là đang đào phần à. Hắn nội tâm có chút bất ngờ, nơi ấy, dĩ nhiên thật sự có một đám người đang đào móc cái gì. Toàn bộ mặt đất bị đào móc thành một cái lớn vô cùng hố. Đen kịt sâu thẳm mơ siêu một đoàn sinh linh mạnh mẽ. Ở đây đào móc, xem ra vẫn đúng là chính là đang đào mộ phần. Bất quá, khiến người ta kỳ quái chính là, chỉ là mặt đất mà thôi. Vì sao cần như vậy một chút đào móc, trực tiếp lấy sức mạnh đánh nổ không lâu được rồi sao? Lâm Dật trước tiên cũng có cái ý niệm này. Nhưng rất nhanh rõ ràng cái đó chung nguyên nhân, nơi này mặt đất có gì đó quái lạ, sức mạnh dĩ nhiên khó có thể thẩm thấu. Hơn nữa, hắn cảm giác nếu là mình toàn lực một quyền xuống, rất khả năng vẻn vẹn biết đánh nhau ra một con số mét rộng hầm động. Cái này bản năng cảm giác rất kỳ quái, nhưng hắn tin tưởng, Mặc Hy sắc mặt nghiêm túc, nói ra, Lâm Giật, ta cảm giác nơi này có vấn đề. Phảng phất có sức mạnh thần bí tự tác dụng Lâm Giật gật gù, không nói gì, nhìn chằm chằm phía trước một cái hố to bên trong. Vô số sinh linh đang ra sức đào móc, hố to biên giới còn có rất nhiều các tộc chiến binh tự thủ hộ. Trong đó, mấy cái thống lĩnh dáng dấp dị tộc đang ở nơi đó thương lượng. Một người trong đó nói ra, lấy cái tốc độ này đào móc xuống. Cũng không biết muốn đào tới khi nào, không sai. Tiếp tục như vậy, sớm muộn để hữu tâm nhân chú ý. Đến thời điểm sẽ đưa tới vô cùng phiền phức. Nếu ta nói trực tiếp nổ ra một con đường là được rồi, một cái tài hoa xuất chúng tuổi trẻ dị tộc. Rất không nhịn được nói. Tự bên cạnh hắn, một vị hai mắt sán màu vàng sinh linh mở miệng. Nếu là dùng năng lượng oanh kích, rất khả năng đưa tới phụ cận rất nhiều sinh linh. Đối với chúng ta là bất lợi, sợ cái gì? Chúng ta đã có thể khẳng định, nơi này có một ngôi mộ lớn, thậm chí khả năng là nghe đồn trong tiên phần, đến nhiều một chút người không tốt sao? Có thể xem là bia đỡ đạn dò đường, ta cũng đồng ý. Nhiều điểm bia đỡ đạn vì chúng ta dò đường là tất yếu. Dù sao mặc kệ là chí tôn mộ huyệt vẫn là tiên phần. Đều là có vô số nguy cơ tồn tại, từng cái sinh linh đang thảo luận. Đưa ra từng người kiến nghị. Thế nhưng, những này nhân ý thấy không giống. Tranh luận rất lâu đều không có đại thành thỏa thuận. Được rồi, đều đừng ầm ĩ rồi. Vào lúc này, vẫn trầm mặc một người phụ nữ nói chuyện. Nàng hừ lạnh nói, hiện tại ầm ĩ có ích lợi gì? Mặc kệ là kiến nghị gì? Ta cảm thấy tất yếu làm hai tay chuẩn bị, đưa tới mấy người là tất yếu. Hơn nữa, chúng ta cần dò đường tiên phong, liền để những kia hấp dẫn tới được người vì chúng ta dò đường, nàng nói thẳng một câu nói như vậy. Được, ta đồng ý, không ý kiến, trong lúc nhất thời, những sinh linh này đã thành thỏa thuận, kế tiếp chính là muốn hấp dẫn một ít phụ cận sinh linh hoặc là nhân tộc đến. Xem là dò đường tiên phong bia đỡ đạn, bắt đầu đi, tất cả mọi người tập trung sức mạnh, đem đường nối bắn cho mở, cẩn trọng một chút, mặc kệ phía dưới là chí tôn mộ vẫn là tiên phần. Đều có nguy hiểm to lớn, tự chín cái dị tộc thống lĩnh mệnh lệnh ra. Trong hố lớn vốn là đang đào móc đội ngũ dừng lại. Từng cái bay người lên, đón lấy, từng người tự ngưng tụ sức mạnh, sương mù trong. Lâm Giật cùng Mặc Hy nhìn thấy tình cảnh như vậy, nội tâm giật mình có thể tưởng tượng được, thật không dự liệu được, những này dị tộc coi là thật là ở đây đào mộ phần. Lẽ nào, chí tôn mộ là thật sự, cũng hoặc là có tiên phần ở đây? Mặc Hy âm thầm hoảng sợ, trong lúc nhất thời có chút khó có thể cân nhắc thật giả. Bất quá, mặc kệ thật giả, giờ phút này chút dị tộc đã bắt đầu oanh kích. Vô số năng lượng khổng lồ gào thét, phù ánh sáng đầy trời, hướng trong hố lớn mênh mông cuồn cuộn oanh kích xuống. Hết chương.